Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 508, dưỡng thương. Thần huyết quả, sinh trưởng cần thiết hoàn cảnh phi thường hà khắc, bởi vì cần thần linh chi khí, thậm chí thần huyết trải rộng tầng bùn đặc thù trong địa vực. Trải qua 5 tháng lắng đọng, thần huyết tinh hoa sẽ từ từ tụ hợp lại một nơi, hình thành một loại cực kỳ đặc thù bí dược. Loại này bí dược được gọi là thần huyết quả. Trong thần linh sơn mạch có thể có không ít loại trái cây này. Thần huyết quả giá trị rất cao, quang nội hàm tinh hoa sinh mệnh đều đầy đủ dồi dào. Thậm chí cũng ẩn chứa nhất định thần huyết tinh hoa, có thể tăng lên huyết thống cường độ. Nói tóm lại, loại trái cây này phi thường khó được, đặc biệt là đối với hiện tại Tô Viêm, được cho là cứu mạng dược. Trên người hắn đã không có khí lực, một tia sóng năng lượng cũng không nhấc lên được đến, căn bản không mở ra không gian bảo vật, chỉ có thể tìm được đồ ăn, mới có thể chậm rãi khôi phục như cũ, mới có hy vọng ở số 6 hung địa bên trong sống sót. Một viên tiếp một viên thần huyết quả vào bụng, Tô Viêm ăn như hùm như sói, ăn đi dòng dã 3 viên, thậm chí hắn đem một gốc này thần huyết quả cây giống cũng một mạch cắn nát nuốt vào, một mảnh vỏ cây đều không có lưu lại. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa đầu nhìn huyết quang che trời thế giới, hắn phát ra tiếng cười lớn, tiếng cười lộ ra thê thảm cùng hy vọng. Cười to nói, trời không tuyệt ta, thật đúng là trời không tuyệt ta. Thần huyết quả dược lực đã bắt đầu phát huy công hiệu. Tô Viêm thân xác khô héo, liền giống như chết héo dòng sông, bất cứ lúc nào cũng sẽ lún xuống, làm dồi dào sinh mệnh tinh khí rơi ra đang khô héo trong dòng sông thời khắc. Hắn tàn tạ thân xác tươi cười rạng rỡ, tỏa ra tức giận. Đau quá a, Tô Viêm thống khổ, ôm đầu, cũng không phải là thần huyết quả dược lực mạnh mẽ, mà là Tô Viêm thân xác quá tệ. Ở thần huyết quả năng lượng cọ rửa bên dưới, hắn toàn bộ thân xác đều có vỡ vụn xu thế. Hắn ôm đầu phát run, loại này đau nhức tập kích tâm thần của hắn, để hắn cả người sắp nứt, cũng không biết kéo dài thời gian bao lâu. Xót ruột thống khổ mới có một ít giảm bớt, đồng thời Tô Viêm trong cơ thể khôi phục một chút năng lượng. Tô Viêm đột nhiên bò lên, ngồi khoanh chân, trong lòng hắn chỉ có một cái niềm tin, sống tiếp, khôi phục như cũ. Vù, bổ thiên thuật bắt đầu vận chuyển, Tô Viêm phảng phất hóa thành một vị cải tử hồi sinh thần hoàng. Ở bổ thiên thuật dưới sự hướng dẫn, thần huyết quả dược lực bắt đầu sôi trào, như là một lò nhân thể đại dược, ở Tô Viêm trong toàn thân điên cuồng chảy xuôi. Gần nửa ngày trôi qua, thân thể của hắn khôi phục không ít sức sống. Tuy rằng dưỡng thương tốc độ rất chậm, tuy rằng thần huyết quả công hiệu đối lập với mạnh mẽ, thế nhưng một gốc này thần huyết quả thụ hình thành thời gian cũng không lâu. Dược lực nói tóm lại có chút kém cỏi. Nếu như là thành thục thần huyết quả, một viên đủ để ban đêm thời khắc, Tô Viêm thân xác thiêu đốt sinh mệnh ánh sáng. Hắn không ngừng dẫn dắt thần huyết quả năng lượng, tẩm bổ gây gâu thân xác. Một đêm thời gian lại qua, hắn thống khổ trên người giảm bớt rất nhiều, một ít chí mạng vết thương cũng phải đến giảm bớt. Chủ yếu hay là bởi vì bổ thiên thuật thần kỳ, bằng không Tô Viêm coi như là có một cái sọt thần huyết quả cũng không đủ. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Tô Viêm trong cơ thể hơi thở sự sống bắt đầu dồi dào lên. Thế nhưng hắn thương tổn quá lớn, ngũ tạng đều có vết rách, trong cơ thể xương cốt gãy vỡ hơn nửa, trên người không có một chỗ song chỗ tốt. Thương thế của hắn tiếp tục khôi phục, thế nhưng có chút trên thân thể thương tổn rất tồi tệ. Do đó dẫn đến Tô Viêm mới vừa tu bổ một ít vết thương, đột nhiên rạn nứt, một tia đau nhức tập kích Tô Viêm linh hồn, để hắn trán nổi gân xanh lên. lại như là bị một ngôi sao đập trúng, đều chặn đánh đổ Tô Viêm tinh thần ý chí. Phốp, hắn ho ra một khẩu máu, sắc mặt tái nhợt, thương thế trên người nghiêm trọng trình độ, để Tô Viêm rõ ràng, tiếp tục như vậy không thể khỏi hẳn, thậm chí càng ngày càng gay gâu. Hắn lấy ra một cái màu bạc châm phượng, đem không gian bảo vật mở ra, ở trong này chuẩn thánh dược cùng dược vương, sớm lúc trước liền tiêu hao hết. Tô Viêm đem thiết công kê cùng thiết bảo tài từ bên trong lôi đi ra. Chúng nó vẫn không có tỉnh lại. Tô Viêm biết phiền phức lớn rồi. Chúng nó tình huống cũng phi thường gay gâu. Nếu như không có thể tìm tới chữa thương thánh vật, hậu quả khá là nghiêm trọng. Ba người bọn hắn rất khả năng chậm rãi tiêu hao hết. Tô Viêm từ trong bảo vật không gian tìm đến một ít nước thuốc. Hắn uống cạn một ít, lại bôi lên đến trên vết thương một ít. Quả thực những nước thuốc này công hiệu không nhỏ, trợ giúp Tô Viêm giảm bớt thống khổ. Làm xong tất cả những thứ này, tình huống của hắn chuyển biến tốt rất nhiều. Sắc mặt khôi phục một ít hồng hào. Ta muốn đi số 6 hung địa bên trong, tìm kiếm âm dương tàn mạch. Tô Viêm nắm chặt nắm đấm. Hắn cảm thấy số 6 hung địa bên trong rất khả năng có. Hắn có một loại trực giác, vật này nên liền ở trong này. Cho dù là tìm tới một phần rất nhỏ tàn mạch, cũng đầy đủ huynh đệ bọn họ ba cái sống sót. Tô Viêm đem bảo tài cùng thiết công kê trang đến trong bảo vật không gian. Bàn tay của hắn cũng trong giây lát rơi vào ngực mâu gãy bên trên. Cắn răng mạnh mẽ nhổ ra mâu gãy. Loại đau khổ này để Tô Viêm thân thể lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, thật là đủ đau đến, cũng không biết Trúc Nguyệt năm đó bị huyết mâu đứng vững, đến cùng là làm thế nào sống sót. Tô Viêm tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại địa cầu một quãng thời gian, có chút thất thần, lập tức, hắn nắm một thoáng nắm đấm, con mắt dò xét bốn phía. Hắn phát hiện mình đã ở số 6 hung địa nơi sâu xa rồi. Này ngược lại là một tin tức tốt. Thế nhưng bốn phía bát hoang tàn trận nằm dày đặc, địa mạch chi khí cũng tương đương bất ổn, để Tô Viêm đau cả đầu. Muốn xông vào, tiêu tốn thời gian khẳng định rất dài, không thể làm lỡ thời gian. Đi, Tô Viêm mang theo đại đạo nguyên bút, bắt đầu ở số 6 hung địa thâm nhập lang bạt. Phải tìm được âm dương tổ mạch tàn mạch. Nếu như không có mục tiêu căn bản không thể tìm tới, Tô Viêm nhất định phải ngay lập tức biết rõ địa thế của nơi này cách cục, mới có thể xác định trong này đến cùng có hay không tàn mạch. May mà ta có hỗn độn chiến mâu, tiên thiết côn ta hiện tại có thể cầm không nổi. Tô Viêm nguyên thần nắm giữ đại đạo nguyên bút, một cái tay khác nhấc theo hỗn độn chiến mâu. Có vật ấy hộ thể, bình thường sát cục căn bản không ngăn được hỗn độn chiến mâu sức mạnh. Liền như vậy, Tô Viêm bắt đầu lung tung không có mục đích tìm kiếm. Số 6 hung địa biến hóa lôi kéo người ta chú ý. Không ngừng có tin tức truyền đi, gây nên các tộc tu sĩ nghị luận. Nghe nói tổ điện cùng yêu vực tiêu tốn đại đánh đổi. Thỉnh cầu không ít trận đạo tông sư. Tiền thưởng phi thường kinh người, bọn họ thật đúng là bỏ ra vốn lớn. Đây là muốn đem toàn bộ số 6 hung địa đều cho lật tung. Tô Phong Tử có thể được xưng là chúng ta thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ. Nếu là ta chết rồi, nếu như ba thế lực lớn tiêu tốn đại đánh đổi tìm kiếm ta thi hài, ta cũng sống không uổng một đời. Có người nghĩ như vậy, liền ngươi. Có thể có một người phụ nữ vì ngươi khóc tang thế là tốt rồi. Đừng vọng tưởng rồi, hiện tại đã 3 ngày 3 đêm. Tô Phong Tử thi thể tin tức vẫn chưa từng xuất hiện. Có chút thế lực nhân mã ngờ vực, lẽ nào Tô Phong Tử còn sống sót? Người nào không biết hắn hầu như dùng hết tất cả nội tình. Sống sót hy vọng phi thường xa vời. Ha ha ha. Nhưng mà số 9 hung địa nơi sâu xa, một cái cả người đều là máu cái bóng phát ra tiếng cười ầm. Hắn nở nụ cười thời gian rất lâu, Tô Viêm hiện tại xông vào hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương trong tuyết vực. Nơi này nhiệt độ có thể so với song cực tinh tuyết vực còn muốn rất lạnh rất nhiều lần. Hắn đều rùng mình, thân thể có bị đông cứng thương hung hiểm, trắng xóa tuyết vực không gian. Tô Viêm đạp ở tuyết trắng mênh mang trên tuyết địa, mỗi một cái vết chân đều mang theo máu. Hắn ở đây phát hiện một ít bị đông lại tàn thi. Đây là vũ trụ kỷ nguyên trước chết đi cường giả thi thể. Bảo tồn đối lập với hoàn thiện một ít, hắn điên cuồng ở đây tìm kiếm, khảo sát địa thế, muốn tìm được tổ mạch. Mặc dù là có người biết địa điểm chính xác, muốn tìm được hắn cũng hầu như không thể. Bảo dược, Tô Viêm xông lên, ở tuyết vực trong thế giới phát hiện rất nhiều quý giá bảo dược. Đều là ở loại này đặc thù khí hậu bên trong mới thai nghén thành hình. Tuyết Ngọc Liên. Trong mắt của hắn trồi lên sắc mặt vui mừng, tìm đến một gốc quý giá cổ dược. Tuy rằng không phải chuẩn thánh dược, thế nhưng loại này bảo dược thậm chí phi thường thích hợp chữa thương. Một gốc này Tuyết Ngọc Liên đã kết ra 9 viên hạt sen. Mỗi một viên hạt sen đều có thể chữa thương. Tô Viêm ăn đi một viên, lối vào lạnh lẽo, thế nhưng tiến vào trong bụng tan ra dược lực thời khắc. Mát mẻ một mảnh, những thuốc này tính phi thường thích hợp điều trị thương thế. Tô Viêm một hơi ăn dòng dã 3 cái, tinh huyết trong cơ thể hắn phong phú không ít, đỡ lấy nơi này nhiệt độ. Theo thời gian trôi đi, Tô Viêm khí huyết cường thịnh một đoạn, không trọn vẹn thân xác nếu như lò lửa đang thiêu đốt. Hắn mừng rỡ không thôi, thương thế chuyển biến tốt không ít. Thậm chí thống khổ lại một lần nữa được giảm bớt. Tô Viêm nhanh chóng lấy ra Tuyết Ngọc Liên hạt sen, nhét vào bảo tài cùng Thiết Công Kê trong miệng. Chúng nó trong cơ thể còn có yếu ớt hơi thở sự sống. Hiện tại ở Tuyết Ngọc Liên tẩm bổ bên dưới, hơi thở sự sống cũng bắt đầu lớn mạnh. Tô Viêm không có ở đây ở thêm, nhanh chóng vượt qua, tốc độ so với dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Ở đây tra xét một lát, cuối cùng Tô Viêm kết luận, tuyết vực không gian không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, hẳn là thượng cổ hạo kiếp, để tuyết vực thế giới cũng chia năm xẻ bầy, hiện tại chỉ là lưu lại một khối nhỏ đại lục. Cuối cùng Tô Viêm ở đại lục một đầu khác, lại tìm đến một cái nhiệt độ rừng rực hỏa vực thế giới. Điều này làm cho hắn mừng như điên không ngớt. Hắn tìm tới chính xác địa phương, tổ mạch liền trốn ở chỗ này. Tô Viêm tra xét xong hai cái địa vực, lấy đại đạo nguyên bút khắc họa bản đồ địa hình. Hắn đầy đủ phiên dịch nửa ngày, cuối cùng xác nhận độ khả thi rất lớn phương hướng, chính là nhanh chạy tới, hy vọng có thể thành công. Tô Viêm đứng ở một mảnh không có một ngọn cỏ trên núi thấp, hít sâu một cái. Hai chân đột nhiên gian đạp đất, toàn bộ núi thấp ầm ầm lập tức răng rắc rạn nứt. Thế nhưng rạn nứt núi thấp như là rạn nứt hoàng kim bảo tàng, tỏa ra rừng rực đến mức tận cùng ánh sáng. Tìm tới rồi, Tô Viêm hưng phấn, ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy hy vọng ánh sáng. Trong mắt của hắn lóe ra kích động cùng khát vọng, rốt cuộc tìm được chỗ cần đến. Phía dưới này phong ấn một đoạn âm dương tổ mạch, phảng phất một cái âm dương hỏa lò đang thiêu đốt, tỏa ra như vực sâu biển lớn đại đạo gợn sóng, nương theo dồi dào đến mức tận cùng năng lượng cội nguồn. Đây chính là người đời khát vọng tổ mạch, đại đạo tổ mạch, âm dương tổ mạch có đặc thù công hiệu, phi thường thời khắc bổ dưỡng thân xác, bù đắp âm dương nhị khí. Hiện tại hắn liền nằm ngang ở Tô Viêm trước mặt, dâng lên năng lượng tia sáng mênh mông. Thế nhưng trước sau không tiết ra ngoài, ta phải dưỡng thương, ta muốn đột phá. Tô Viêm chui vào rạn nứt núi thấp bên dưới. Núi thấp này thông linh, tự chủ khép kín, lại như là một cái thiên nhiên động phủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.